Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, hợp tác. Vạn càng cầu đặt mua, rào động tác đều cứng ngắc rồi. Đầu bếp đến rồi, này cũng thật là nghĩ ai ai liền đến. Vừa nghĩ đầu bếp lại liền đến rồi. Quá để yêu kinh ngạc rồi. Đặc biệt là đầu bếp trèo non lội suối, vạn dặm xa xôi tìm đến mình, càng làm cho Giảo không biết có nên hay không kinh hỉ. Bất quá, đầu bếp có lòng hảo tâm như vậy sao? Giảo bị lừa không phải lần đầu tiên, tổng cảm thấy đầu bếp nói chuyện không hẳn là thật. Có thể đầu bếp không phải tìm đến mình, đến cấm kỵ hải làm gì? Nó vẫn còn đang suy tư. Trong đầu lại vang lên Phương Bình âm thanh, Giảo huynh, kia hai đỉnh cao nhất nghĩ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi mau nhanh đi, ta lập tức chạy tới, cùng bọn họ chém giết đến cùng. Ngươi là đồng bọn của ta, không cho phép người khác tới bắt nạt. Này vừa nói, Giảo hơi có chút cảm động rồi. Hai đỉnh cao nhất đây, đầu bếp đây là nói làm liền làm. Bất quá hiện tại nhưng không phải là đánh nhau thời điểm. Đầu bếp bỗng nhiên đến rồi. Giảo cảm giác mình có thể cân nhắc càng lâu dài một ít rồi. Trước còn chuẩn bị lại khiêu khích một hồi hai vị đỉnh cao nhất. Giờ khắc này, Giảo bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hai vị đại nhân chớ trách. Tiểu yêu chỉ là truyền đạt Minh Đình đại nhân chi lệnh. Vô ý thất lễ hai vị đại nhân. Các đại nhân chậm rãi cân nhắc, tiểu yêu trước tiên cáo từ, không dám trễ nải hai vị đại nhân thời gian. Đầu bếp đến rồi, trước tiên hội hợp lại nói, đến mức hai người này, quay đầu lại nhìn có cơ hội hay không lại tới thu thập. Giảo quay đầu liền chạy, ở Côn Vương cùng Vân Mộc chân quân có chút bất ngờ trong ánh mắt. Vị này vừa mới còn hung hăng càn quấy ra hỏa. Hiện tại chạy tặc nhanh, một người một yêu liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cũng không còn hiện đang tiếp tục chiến đấu tâm tư, dồn dập thối lui, chiến đấu, tạm thời có một kết thúc, hai người đều phải cẩn thận ngẫm lại, kế tiếp nên ứng đối ra sao. Hơn 10 phút sau, Giảo bỏ lại đại bộ đội, đầu trộm đuôi cướp chạy đến một chỗ yên lặng, rất nhanh. Phương Bình đạp lên cá mập yêu thú mà tới. Phương Bình nhìn thấy Giảo, đó là mắt đều đỏ. Giảo tuy rằng chưa từng thấy Phương Bình hiện tại biến hóa dáng vẻ, có thể giờ khắc này cũng là chớp mắt nhận ra Phương Bình. Có chút phức tạp, đầu bếp vẫn đúng là đến rồi. Hồi tưởng lúc đầu, cùng đầu bếp nhận thức thời điểm, đầu bếp mới tam phẩm cảnh, chính mình khi đó cũng chỉ là sơ nhập bát phẩm. Chớp mắt này, đầu bếp nghe nói đều đỉnh cao nhất cảnh, mà chính mình cũng nhanh đỉnh cao nhất rồi. Thời gian trôi mau, mọi người đều cường đại. Đầu bếp cường đại như thế, còn nhớ chính mình, không dễ dàng a. Đầu bếp, Giảo sẽ nói rồi. Có thể Phương Bình nghe được danh xưng này, nhưng là trong lòng thầm mắng. Ngươi mới là đầu bếp. Cả nhà ngươi đều là đầu bếp, chó lớn này không phải thứ tốt, trong lòng không đếm sao? Ta hiện tại thân phận gì? Ngươi gọi ta đầu bếp, không sợ ta đánh chết ngươi? Được rồi, hiện tại Giảo còn có dùng, quên đi, tạm thời không quản cái này rồi. Phương Bình trên mặt mang theo nụ cười, cười nói, Giảo huynh, cuối cùng cũng coi như là tìm tới ngươi rồi. Nói hết, Phương Bình một cước đạp dưới, cá mập yêu thú chớp mắt hôn mê. Phương Bình một cước đá bay đầu này cá mập yêu, lần này đúng là không giết nó, thay đi bộ yêu tộc, tốt xấu đưa chính mình đoạn đường, tha cho nó một mạng cũng không sao. Chủ yếu là nơi này yêu tộc quá nhiều, cửu phẩm đều một đám lớn, hắn cũng không lọt mắt một đầu bát phẩm yêu thú rồi. Đổi thành trước đây, đã sớm tiêu diệt này cá mập yêu rồi. Giảo cũng không quản cá mập yêu. Âm thanh ngữ khí phức tạp. Đầu bếp, ngươi làm sao đến rồi? Giảo huynh, đầu bếp, Phương Bình bỗng nhiên có chút buồn nôn. Ta đi, chó lớn này làm gì đây? Ta phiến tình một hồi. Ngươi cũng phiến tình. Then chốt ngươi là mỹ nữ thì thôi. Ngươi đẩy cái dữ tợn đầu to như thế gọi. Thật thích hợp sao? Không nói gì về không nói gì. Phương Bình vẫn là cấp tốc nói. Giảo huynh, nếu tìm tới ngươi, kia theo ta đồng thời trở về đi thôi. Những ngày qua không gặp, ta nhưng là cực kỳ lo lắng giảo huynh an nguy. Trở về, giảo mặt lộ vẻ giãy giụa. Trước nó đúng là muốn trở về. Có thể hiện tại, ta sự nghiệp này mới vừa cất bước. Không muốn trở về à? Giảo cũng không hàm hồ. Lập tức nói, đầu bếp, bản vương hiện tại không thể trở về. Này còn chưa tới đỉnh cao nhất cảnh đây. Hơn nữa bản vương vừa nghĩ tìm ngươi tới. Lần này muốn làm đại sự. Phương Bình nghe nó nói chuyện. Thật là có chút không dễ chịu. Chó lớn này, gào vài tiếng a, gào lên mới giống cẩu. Hiện tại học sẽ nói. Nghe cách ứng, một người một yêu. Hiện tại cũng lười tiếp tục khách sáo rồi. Phương Bình nghe nó nói không đi. Chuyện tốt a, ngươi đi rồi ta mới đau đầu đây. Giờ khắc này, Phương Bình cấp tốc nói. Đại sự gì? Giảo ánh mắt lấp lóe. Có chút hưng phấn nói. Bản vương muốn làm cấm kỵ hải chi vương. Yêu tộc chi vương. Đầu bếp, này có phải là đại sự? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cuồng mắng. Ngươi dã tâm cũng không nhỏ. Còn cấm kỵ hải chi vương. Lời này liền đỉnh cao nhất cũng không dám nói. Không, đế cấp cũng không dám nói lời này. Bất quá ngoài miệng vẫn là cười nói. Giảo huynh lại có như thế đại quyết đoán. Đúng là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Khi đó ở Nam Thất Vực thời gian, ta liền từng nói. Giảo huynh sớm muộn có thể thành yêu tộc chi vương. Hiện ở mục tiêu là từng bước một tiếp cận. Thật đáng mừng. Khách sáo một câu. Phương Bình rất nhanh nói, có thể việc này không đơn giản như vậy, cấm kỵ hải trừ bỏ hiện tại thế lực, kỳ thực còn có một phương thế lực lớn, tà giáo, nếu là không tà giáo, giảo huynh nói như vậy, ta làm sao cũng phải giúp giảo huynh đạt thành nguyện vọng. Có thể hiện tại có tà giáo còn có đế cấp, vậy thì khó khăn, Phương Bình theo đề tài nói, đương nhiên. Gần nhất ta cùng tà giáo cũng có chút xung đột, chính đang nghĩ biện pháp tiêu diệt tà giáo. Có thể việc này rất phiền phức. Phương Bình cau mày nói, tà giáo rất mạnh, ta nghĩ đối phó bọn họ. Có thể đối với bọn họ không biết gì cả, như bây giờ cường giả nhân loại không nhiều. Cũng không thể tùy tiện cùng tà giáo khai chiến. Giảo huynh tuy rằng thực lực không yếu. Nhưng ta nhìn ngươi khoảng cách đỉnh cao nhất còn có cách xa một bước. Phương Bình nói xong, than thở, giảo huynh, nếu không vẫn là trở về đi thôi. Không trở về, trở về đi, không trở về, giảo nói xong, bỗng nhiên đầu to lay động nói. Được rồi, đầu bếp, ngươi cũng đừng lừa bản vương rồi. Bản vương nhận thức ngươi bao lâu, mỗi lần đều lừa dối bản vương. Kia mèo cũng nói ngươi là tên lừa gạt. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Hai chúng ta hợp tác? Giảo thẳng thắn không trang. Ngươi còn thật sự cho rằng bản vương tin ngươi ta. Trước đúng là có chút tin tưởng. Có thể rất nhanh nó liền ý thức được không thể tin. Đầu bếp chính là cái tên lừa gạt. Trước đây nói võ vương là đời cha hắn. Hắn là chân vương hậu duệ. Lại nói xa vương là hắn thuộc hạ. Có thể nó trước đến rồi thế giới loài người. Biết rồi hết thảy. Tên lừa gạt này nói chuyện một câu đều không thể tin. Lần này muốn nói là tìm đến mình. Nó tin mới có quỷ rồi. Chính mình này vừa mở miệng, đầu bếp liền chuyển đến tà giáo trên đầu. 100% không phải vì tới tìm mình. Phương Bình trợn mắt ngoác mồm. Này, thông minh này gặp chướng a, hiện tại đều dao động không được sao? Ta còn tưởng rằng ngươi thật tin, kết quả ngươi đi theo ta một câu như vậy, ta rất thương tâm a, lại bị ngươi trò lớn này kém chút mang vào trong mương đi rồi. Phương Bình có chút buồn bực. Ai, hiện tại người và yêu cũng khó khăn dao động rồi. Mèo lớn cũng là, từ khi đi rồi thế giới loài người, dao động lên cũng khó khăn nhiều. Phương Bình cũng không còn cùng rảo giả bộ ngớ ngẩn. Mở miệng nói, đơn giản, ta tới đây là vì đánh vào tà giáo nhìn. Đừng nói không có quan hệ gì với ngươi. Phương Bình không cho nó cơ hội mở miệng. Sắc mặt nghiêm túc nói, việc này thật đúng là cùng ngươi có quan hệ. Ngươi tổ tông, thiên cầu thi thể ở tà giáo. Giảo huynh, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Một khi ngươi tổ tông thật chết rồi, ngươi có lẽ có thể kế thừa ngươi tổ tông đại đạo, trở thành tam giới cường giả số một. Giảo mắt to trừng lớn, tổ tông thi thể, thiên cầu thi thể ở tà giáo. Giảo nuốt một ngụm nước bọt. Thật giả, kia, vậy ngươi để bản vương làm cái gì? Giảo vẫn là lựa chọn tin tưởng. Nó cảm thấy đầu bếp ở trên mặt này lừa gạt mình khả năng không lớn. Cùng đầu bếp hợp tác, mỗi lần bao nhiêu đều có chút thu hoạch. Tạm thời còn không xác định. Biết Thiên Vân Đảo ở đâu sao? Biết, biết trong đó có cái gọi Vân Sinh Gia Hỏa sao? Giảo lắc đầu. Này liền không biết rồi, bất quá rất nhanh nói, Thiên Vân Đảo có cái Vân Phi Chân Quân, cái này bản vương đúng là biết, Vân Sinh là hắn hậu nhân sao? Phương Bình lắc đầu, hắn nào có biết cái này, bất quá Vân Phi Chân Quân, là tà giáo người sao? Thiên Vân Đảo có lẽ đều là tà giáo người, Vân Phi Chân Quân, 72 thần chủ trong danh sách. Đúng là có cái địa phi chân quân còn chưa có chết. Không biết cùng vị này Vân Phi Chân Quân có quan hệ hay không? Phương Bình rất nhanh hỏi. Vậy ngươi có biện pháp trà trộn vào đi sao? Hoặc là hòa giải Thiên Vân Đảo kéo lên điểm quan hệ? Cho ta chút thời gian cùng cái kia Vân Sinh đơn độc tiếp xúc một chút. Hắn nghĩ giả mạo Vân Sinh, tiến vào tà giáo. Ít nhất phải thấu hiểu một vài thứ. Một điểm không biết, tùy tiện tiến vào tà giáo. Đó chính là chờ bại lộ rồi. Giảo mắt to lấp lóe nói. Hẳn là có thể. Thiên Vân Đảo hiện tại bị người vây công. Cũng sắp không chịu được nữa rồi. Bản vương hiện tại là Minh Đình chân quân dưới trướng thống yêu đại tướng. Cùng các nơi yêu tộc quan hệ đều rất tốt. Bản vương có thể đi hòa giải. Thiên Vân Đảo nếu là không muốn bị công phá, vậy khẳng định đồng ý. Giảo lại nói, có thể đem địa điểm đặt ở Thiên Vân Đảo, như vậy ngươi là có thể đi vào rồi. Nói hết, có chút chờ mong nói, bản vương lão tổ tông, thi thể thật ở tà giáo, có chút khó có thể tin a. Này nếu là kế thừa lão tổ tông đại đạo, bản vương chẳng lẽ có thể trở thành tam giới mạnh nhất yêu rồi? Không chỉ là mạnh nhất yêu, vẫn là người mạnh nhất. Ngược lại những cường giả đỉnh cấp kia đều chết rồi. Đương nhiên, Phương Bình trả lời khẳng định. Giảo suy nghĩ một chút nói. Vậy nếu không, chúng ta trước hết giết cái kia côn vương. Chờ bản vương ăn côn vương. Khả năng liền có thể đến đỉnh cao nhất. Đầu bếp. Ngươi thấy thế nào? Phương Bình cười nói, Giảo huynh, cái này mà, này nếu là thiên cầu đại đạo chỉ có thể do không phải đỉnh cao nhất kế thừa. Ngươi thành đỉnh cao nhất chẳng phải là làm không công. Như vậy đi, nếu là không cần không phải đỉnh cao nhất kế thừa. Đến thời điểm chúng ta lại nói, làm sao? Giảo có chút lo lắng, không đến tay chỗ tốt, nó có chút không yên lòng. Bất quá rất nhanh vẫn là gật một cái đầu to. Cũng là, này nếu là không phải đỉnh cao nhất mới có thể kế thừa. Chính mình không phải thiệt thòi. Phương Bình trong lòng chửi nhỏ. Này còn không làm việc đây. Liền muốn chỗ tốt, cho lớn này một điểm đều không đáng yêu. Hơn nữa hắn còn có chuyện khác muốn làm. Sao có thể hiện tại liền gây ra động tĩnh lớn? Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói. Còn có, gần nhất ta cùng thủy lực nhất tộc hợp tác rồi. Thủy lực nhất tộc thật giống bây giờ còn có điểm phiền phức. Giảo huynh, ngươi mang theo ngươi dưới trướng yêu tộc đi xem. có thể hay không giúp đỡ điểm bận bỉu. Thủy lực nhất tộc. Thủy lực nhất tộc nguy cơ thật giống không còn. Giảo lung lay đầu to nói. Lần trước nghe nói chúng nó hợp tác với các ngươi. Sau đó vây công chúng nó, yêu vương liền mang theo yêu tộc chạy. Đi rồi những khác tiên đảo rồi. Phương Bình lần này đúng là yên tâm mấy phần. Vừa đạp không mà đi. Vừa nói. Kia Giảo huynh hiện tại liền nghĩ biện pháp mang ta lẫn vào Thiên Vân đảo. Đương nhiên, muốn tự nhiên một điểm, tuyệt đối đừng bại lộ rồi. Còn có, Giảo huynh giúp ta tìm hiểu một hồi, có cái nào hải ngoại tiên đảo cùng nhân loại chúng ta không hợp nhau? Đối hải ngoại tiên đảo ta không quá quen thuộc, có chút gia hỏa đáng ghét vô cùng. Lần trước cái kia vô danh đế tôn ra tay. Giảo huynh biết vô danh sơn ở đâu sao? Biết, vậy chờ ta hết bận. Diệt vô danh sơn. Giảo đầu tiên là gật đầu. Tiếp đầy cõi lòng chờ mong nói. Diệt vô nhai sơn đi. Đầu bếp, vô nhai sơn thật nhiều bảo vật. Bản vương đều mang theo yêu tộc tấn công thật nhiều lần rồi. Cũng không đánh phá phòng ngự của bọn họ. Ngoặc kép, Phương Bình không nói gì. Không ngờ Lạc Vũ tao ngộ nguy cơ, là Giảo làm ra, việc này làm ra, thật xinh đẹp, nếu không là tao ngộ nguy cơ. Hải ngoại tiên đảo bên này, chưa chắc có hiện tại yên tĩnh như vậy, làm không tốt cũng sẽ dính líu một tay. Bảo vật, ta liền biết một cái có thể ngày đi vạn dặm bảo thuyền. Còn có bảo vật gì? Thật nhiều, Giảo đều nhanh chảy nước miếng. Vô nhai sơn có người nói năm đó là thiên giới một khối bảo địa. Thiên giới rơi tan sau bị vô nhai thiên đế cướp đi. Có người nói năm đó nơi đó là hoàng giả tọa quan nơi. Có hoàng giả đại đạo lưu truyền, liền là không thể cảm ngộ hoàng giả đại đạo. Có thể có hoàng giả đại đạo ở. Bản vương nghe nói chứng đạo sẽ đơn giản một điểm. Bởi vì hoàng giả đại đạo quá mạnh. Cái khác đại đạo không dám tới gần. Ngươi đi đạo của chính mình. Sẽ quyết chí tiến lên. Không có trở ngại. Phương Bình bất ngờ. Còn có thuyết pháp này. Không nghe người ta nhắc qua a. Giảo thấy hắn không tin. Vội vàng nói. Thật. Bản vương cũng là từ những khác yêu tộc kia nghe được. Yêu tộc kia là vô nhai sơn nuôi. Việc này ngoại giới cũng không biết. Cũng chỉ có vô nhai sơn người biết. Bản vương trước nghĩ đoạt vô nhai sơn. Chờ chứng đạo thời điểm. Có thể đơn giản một điểm. Đúng rồi. Giảo lại nói. Còn có. Có yêu tộc nói. Đem 33 tiên đảo đều đánh xuống. Toàn bộ gom lại đồng thời. Có thể tổng hợp một mảnh to lớn thiên giới mảnh vỡ. Đến thời điểm. Có lẽ có thể đi đảo của thiên giới. Giảo hưng phấn nói, đạo của thiên giới, nghe nói càng mạnh mẽ một chút, hơn nữa nghe nói năm đó chắn đường, địa giới cùng nhân gian giới bị chắn kín một điểm, thiên giới muốn ít một chút, Giảo hiện tại cũng biết rồi không ít bí văn, đầy cõi lòng chờ mong nói, nhân gian giới bị chắn kín nhất, địa giới muốn hơi khá một chút, thiên giới là rộng rãi nhất. Mèo lớn khi đó cũng đã nói, thiên giới là dễ dàng nhất chứng đạo, hoàng giả chắn đường, không phải công bằng, nhân gian giới bị chắn nhất chết, được khen là tiên giới địa quật kém hơn, mà thiên giới, đó là ngự trị ở người, tiên bên trên, thiên giới, là hoàng giả đất phần trăm, thế là, đạo của thiên giới, là rộng rãi nhất, việc này. Phương Bình đều là lần thứ nhất biết, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên rõ ràng, hải ngoại yêu tộc vì sao phải tấn công 33 tiên đảo. Lẽ nào những yêu tộc này nghĩ tụ tập 33 khối thiên giới mảnh vỡ, tổng hợp càng to lớn hơn thiên giới mảnh vỡ, để cho mình càng dễ dàng đại đạo tiến lên. Kia đã như vậy, hiện tại tiến vào trong giả thiên phần những cường giả kia. Phải chăng cũng càng dễ dàng trở nên mạnh mẽ đây? Phương Bình thầm nghĩ, Giảo nhưng là không quan tâm những chuyện đó. Đầu trộm đuôi cướp nói, nếu không chúng ta liên thủ, đem 33 tiên đảo đều cho đánh xuống. Sau đó tổng hợp càng to lớn hơn thiên giới mảnh vỡ. Có lẽ hữu dụng, Giảo thấy hắn không nói lời nào. Lại lần nữa đầu trộm đuôi cướp nói. Yên tâm, bản vương có thể giao động Minh Đình chân quân xuất lực. Kẻ ngu kia rất tin tưởng bản vương rồi. Phương Bình liếc nó một mắt, rất không nói gì. Người ngữ khí nói chuyện này, nhìn rất quen mắt a. Đây không phải ta sao? Phương Bình vuốt cằm, ta mang xấu ngươi rồi. Cũng không phải đi, chó lớn này vốn là không phải vật gì tốt. Bằng không khi đó đều không làm được giết cấm địa sứ giả vu hại người khác sự. Một người một yêu vừa đi vừa tán gẫu, đúng là rất dễ dàng. Giảo ở cấm kỵ hải, đó là không trắng hỗn, biết đến đồ vật rất nhiều. Hơn nữa ỷ vào phong điên đạo nhân tên tuổi, không ít cáo mượn oai hùm làm chuyện xấu. Phong điên đạo nhân không quá quản những này. Giảo rất nhiều lúc căn bản liền không hỏi hắn. Lấy tên đẹp đại nhân không cần quan tâm, việc vặt đều giao cho nó đến làm giúp rồi. Phương Bình nghe nghe, cảm thấy lần này không tìm lộn yêu. Giảo này gái hồng lâu, lần này có lẽ thật có thể thuận lợi mang theo hắn tiến vào Thiên Vân Đảo. Đương nhiên, hắn cùng Giảo đi, đến có cái thân phận. Cái này cũng là Phương Bình chỗ đau đầu. Nơi này yêu tộc nhiều, nhân loại xuất hiện ở đây, rất dễ dàng bị người chú ý tới. Bất quá Giảo có biện pháp, lời thề son sắt nói, ngươi liền giả mạo bản vương tôi tớ. Bản vương có hình người tôi tớ. Mấy lần trước tấn công hải ngoại tiên đảo, bản vương bắt một ít hình người sinh vật. Có chút sinh vật hình người muốn nương nhờ vào bản vương. Bất quá bản vương nhìn bọn họ bề ngoài quá xấu, giết hơn một nửa, ngươi giả mạo một cái, không thành vấn đề. Phương Bình không nói gì. Hình người tôi tớ, ghét bỏ người khác bề ngoài xấu, ngươi không soi gương sao? Được, yêu tộc cùng nhân tộc thẩm mỹ quan không giống. Huống hồ Giảo còn là một chưa từng thấy bao nhiêu sự đời tuổi nhỏ yêu tộc. Phương Bình cũng không cùng nó bình thường tính toán. Chỉ đến như thế vừa đến, chính mình đúng là thuận tiện rất nhiều. Thương lượng một trận, Phương Bình theo Giảo sắp tới Giảo một nơi sào huyệt. Đúng, cái tên này không ngừng một nơi sào huyệt. Cái tên này ở hải ngoại, có mấy cái đảo không người. Trong đó một nơi, chính là nó thu gom chiến lợi phẩm địa phương. Nó có nhẫn chứa đồ, bất quá rất nhỏ, không bỏ xuống được. Lại lo lắng thả ở phong điên đạo nhân kia, bị phong điên đạo nhân coi trọng cướp đi, tự nhiên muốn tìm một chỗ tồn. Trên hòn đảo nhỏ, nhìn thấy trong một hang núi chôn giấu rất nhiều bảo vật. Phương Bình đều có đánh cướp cái tên này tâm tư. Cái tên này có phải là đã công phá một ít hải ngoại tiên đảo? Phương Bình phát hiện không ít thứ tốt, thần binh, đá năng lượng, các loại thiên tài địa bảo. Đại đa số đều là trong biển bảo vật, hơn nữa số lượng rất nhiều. Một vài thứ, Phương Bình đều cảm giác được năng lượng đầy đủ. Giảo hình như biết tiền tài động lòng người, không nói hai lời, trước tiên nhét vào mấy khối năng nguyên thạch cho Phương Bình. Ý tứ rất rõ ràng, này là của ta cho ngươi một điểm, ngươi đừng xem rồi. Phương Bình kém chút không đập chết nó. Ta khuyết này ba dưa hai táo. Đương nhiên, ở Phương Bình dao động một trận tình huống, Giảo vẫn là đáp ứng rồi đem đồ vật trước tiên cho Phương Bình tồn tại. Nó không lớn nhẫn chứa đồ, không có cách nào mang đi. Phương Bình nói chờ hết bận xong việc, trở lại trái đất lại cho nó. Giảo mặc dù có chút lo lắng, có thể lưu lại nơi này, có lẽ ngày nào đó liền bị qua đường yêu tộc cho mang đi. Nó cũng không yên lòng, ở đầu bếp kia, tốt xấu nó biết ở hắn kia, trở lại tìm đầu bếp muốn, tới đây mục đích không phải vì bảo vật, mà là vì Giảo bắt một ít người, nó đem người cũng nhốt tại này, Phương Bình chủ yếu là mô phỏng theo một hồi hơi thở, tốt giả mạo người khác, thuận tiện hỏi lai lịch cái gì, miễn cho gặp phải người quen bại lộ rồi. Như vậy bận việc một trận, quá rồi hơn nửa giờ. Phương Bình cùng Giảo rời đi nơi đây, mà giờ khắc này, Phương Bình đã hoàn toàn đổi cái dáng vẻ, hơi thở cũng thành bát phẩm cảnh. Hắn bây giờ là một vị bát phẩm cảnh cường giả, đến từ một nơi hải ngoại tiên đảo, bị Giảo bắt được, cho Giảo làm nô bộc. Mà giờ khắc này, Giảo muốn dẫn hắn cùng yêu tộc đại bộ đội đi Thiên Vân đảo hòa giải rồi. Liền ở Giảo cùng Phương Bình bọn họ lên đường đồng thời. Thiên Vân đảo, trong một nơi mật điện, hai vị lão giả ngồi đối diện nhau. Một người trong đó là Thiên Vân đảo Vân Phi chân quân. Một người lại là Phương Bình chưa từng thấy, nhưng là đã xuống núi Địa Kỳ chân quân. Giờ khắc này, Địa Kỳ chân quân sắc mặt có chút khó coi, âm thanh trầm giọng nói: "Địa Tuệ chết rồi, Địa Chu chết rồi, chết người càng ngày càng nhiều. Cơ Hồng chạy trốn, Thiên Mệnh Vương Đình sự cũng coi như thất bại rồi. Hiện tại Hộ Pháp đại nhân lại, Địa Phi, ngươi nói như thế nào cho phải?" Vân Phi chân quân, xác thực là tà giáo người, cũng là trong 72 thần chủ Địa Phi chân quân. Giờ khắc này cũng là tiểu tụy vì lo lắng nói: "Hộ Pháp đại nhân hiện tại muốn chúng ta trở về thần giáo. Lão phu tổng cảm thấy không thích hợp." "Ta nghe nói, Địa Phi do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Nghe nói Hộ Pháp đại nhân mạnh mẽ xông vào giáo chủ thần điện, gây ra phong cấm đại trận, lôi đình bạo phát, đem Hộ Pháp kích thương. Không những như vậy, còn lan đến rất rộng, thần đình chết rồi không ít người. Hiện tại triệu hoán chúng ta trở về, ta lo lắng." Địa Kỳ trầm giọng nói: "Lo lắng cái gì? Người ta nếu nói về những này, không cần kiêng kỵ, lão phu kỳ thực cũng có chút bất an. Lo lắng Hộ Pháp sẽ làm chúng ta đi thăm dò đại trận, loại bỏ đại trận." "Địa Kỳ, ngươi nói Phong Hộ Pháp đến cùng ở đâu? Bây giờ giáo chủ không ở, ba đại hộ giáo không ở, lôi đình Hộ Pháp một người chấp trưởng thần giáo, người ta liền phản bác lực lượng đều không. Tiếp tục như thế, quá nguy hiểm rồi. Hộ Pháp hiện tại nhìn chằm chằm giáo chủ đại điện. Việc này một khi giáo chủ trở về, đó chính là phiền phức ngập trời. Dù cho người ta không chết ở Hộ Pháp trên tay, giáo chủ trở về, một khi biết người ta tham dự phá trận, e sợ cũng là đường chết." Địa Kỳ trầm giọng nói: "Vậy thì không trở về." Địa Phi chân quân khổ sở nói: "Ngươi vẫn được, lão phu không thể được. Thiên Vân đảo liền ở đây, trong đảo còn có một chút thần giáo người. Ta không trở về, Hộ Pháp đại nhân tất nhiên sẽ ý thức được đầu mối, khi đó càng phiền toái." Nói đến đây, lại nói: "Lão phu ý tứ là tìm mấy vị thần chủ đồng thời trở về, đồng thời trở lại, dù cho Hộ Pháp nghĩ gây bất lợi cho chúng ta, cũng không dám tùy tiện làm việc. Nếu là đơn độc trở lại, hoặc là không để ý tới, kia trái lại càng nguy hiểm. Không nhìn Hộ Pháp chi lệnh, đến thời điểm một khi Hộ Pháp nhắc lên giáo quy, chúng ta trái lại muốn rơi vào trong phiền toái lớn." Địa Kỳ chân quân khẽ gật đầu, lại có chút căm tức nói: "Có thể giờ khắc này ngươi rất khó đi ra. Thiên Vân đảo bị yêu tộc vây công, ngươi một khi rời đi, kia đảo này bị công phá, thần giáo nhiều năm sắp xếp hủy trong chốt lát. Còn có..." Địa Kỳ trầm giọng nói: "Đại chiến đang say, ngươi rời đi cũng rất dễ dàng bại lộ thân phận. Đáng trách, nếu không là lão phu không thích hợp ra tay, bên ngoài đầu kia ngu xuẩn yêu tộc đã sớm thành lão phu trong tay vong hồn." "Đúng đấy, xác thực có chút phiền phức." Địa Phi chân quân cảm khái: "Không trở về đi, sợ Hộ Pháp gây phiền phức. Trở về đi thôi, hiện tại xác thực không tiện, hai đầu làm khó dễ." Mà liền ở hắn làm khó dễ thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên có người truyền lên tiếng, cấp tốc nói: "Sư tôn, ngoài đảo có biến cố. Minh Đình chân quân dưới trướng Thiên Giảo dẫn yêu tộc tới chơi, thật giống như là muốn hòa giải. Lời này vừa nói ra, hai vị đỉnh cao nhất đều là bất ngờ. Hòa giải, này Minh Đình chân quân muốn làm gì? Còn có, này hòa giải chính mình không đến, để đầu kia yêu tộc tới đây, lại là có ý gì? Không hiểu thì không hiểu, này trước mặt, nếu là thật có thể hòa giải, ngược lại cũng thuận tiện bọn họ làm việc. Hai người không tiếp tục nói nữa. Địa Phi chân quân ra hiệu một mắt, chính mình đi ra mật điện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.